Chương 545, đến Bác Sơn Núi. Đến Bác Sơn Núi, nhưng không cho tùy tiện, lần này nham ẩn thôn nhân rõ ràng chiếm giữ ưu thế, dù chỉ cả cũng không phải là dễ đối phó. Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, phải vào lúc này, cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí, không thể cứng lại. Nhưng là nếu như không theo nham ẩn thôn trong vòng vây chém giết đi ra, chúng ta làm sao lại đến đây đâu? Rủ gì rổ tiến lên nói rằng. Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, tùy cơ ứng biến. Hiện tại Uchiha Saitama cũng không tin tưởng Bắc Sơn Núi rốt cuộc là tình huống gì, cộng thêm bây giờ vào lúc này, Uchiha Saitama chỉ có 3 người, cho nên Uchiha Saitama cực kỳ tin tưởng, không thể để cho ở nham ẩn thôn nơi đây cứng lại. Lúc trước hướng Bắc Sơn Núi phương hướng, Uchiha Saitama nói rằng, trong nháy mắt, Uchiha Saitama mang theo Kimi Mạ Rổ cùng Dù Dì Rổ hai người, bắt đầu lao tới Bắc Sơn Núi phương hướng. Trước khi đến Bắc Sơn Núi dọc đường, Uchiha Saitama cùng Kimi Mạ Rổ ba người nhìn kỹ bốn phía, bất quá bọn họ là nham ẩn thôn dò xét đội viên phục sức, căn bản không có người sẽ hoài nghi. Không có ai sẽ hoài nghi chúng ta. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, rất nhanh liền đi qua nham ẩn thôn âm thầm phòng thủ khu vực, đi tới bắc dưới sườn núi mặt. Đây là một cái bắc sơn, nằm ở Thang Chi quốc thủ phủ cách đó không xa, trên núi bây giờ còn có yên mạo hiểm. Cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha Saitama đến, bắt đầu chú ý tới chuyện trước mắt. Uchiha Saitama đại thần. Dù gì dù cực kỳ cảnh giác nói rằng, bốn phía tại sao không có nhìn thấy một cái nham ẩn thôn nhân bắc trên sườn núi, hiển nhiên có nhóm lớn người. Tuy nhiên lại không thấy bất luận cái gì nham ẩn thôn nhân. Bây giờ vào lúc này, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân cũng hiểu được có chút kỳ quái. Lẽ nào trên núi Thang Chi quốc người tiêu diệt sao? Uchiha Saitama sửng sốt, nhìn quét bốn phía, lần nữa xác định không có bất kỳ người nào, chúng ta đi lên xem một chút. Uchiha Saitama một giọng nói phía dưới, bên người Kimi Mạ Rồ cùng Dù Dì Rồ theo sau. Người nào làm Uchiha Saitama mới vừa lên núi không bao lâu. Mấy bóng người xuất hiện, tay cầm trường kiếm không ngừng huy vũ qua đây. Uchiha Saitama buông lỏng tránh thoát, ung dung trên khuôn mặt lộ ra nụ cười, chứng kiến trước mắt chiến sĩ ăn mặc Thang Chi quốc binh lính phục sức. Các ngươi là Thang Chi quốc chiến sĩ sao? Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Nghe đồn ở Bắc Sơn bên trên có 200 người may mắn còn sống sót tinh anh thành viên, bây giờ Uchiha Saitama ngược lại là còn gặp phải 4-5 người. Biết do còn hỏi. Nham ẩn thôn nỉ dạ giống giận. Chúng ta tự nhiên là Thang Chi quốc chiến sĩ, các người đám người kia, đem chúng ta vây ở chỗ này. Uchiha Saitama liên tục tránh né tới, nhưng là Thang Chi quốc chiến sĩ vẫn không thuận bất nạo. Lúc này, ở nơi này phút chốc bên trong, theo Thang Chi quốc chiến sĩ không ngừng tập kích. Uchiha Saitama khỏe miệng mỉm cười, Thang Chi quốc vài tên chiến sĩ căn bản là không có cách đem Uchiha Saitama cho ngăn cản, nhất thời đứng tại chỗ, bắt đầu sửng sốt. Ngươi đang cười cái gì? Thang Chi quốc chiến sĩ hỏi tới. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nói rằng, chúng ta cũng không phải là nham ẩn thôn nỉ dạ, mà là trước tới cứu các ngươi. Uchiha Saitama không khách khí tiến lên, nhanh chóng lộ ra nguyên bản dung nhan. Biến thân thuật sao? Thang Chi quốc chiến sĩ tiến lên nói rằng. Uchiha Saitama tiến lên nói rằng, ta là huyền hoa lãnh đời thôn Uchiha Saitama, là các ngươi đô thống lĩnh đến đây để cho ta đem bọn ngươi cứu ra ngoài. Đô thống linh Thang Chi quốc chiến sĩ sửng sốt, nhanh chóng tiến lên nói rằng, có cái gì bằng chứng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Uchiha Saitama vươn tay, đem đô thống lĩnh giao cho hắn tín vật đưa tới. Cái này phút chốc, Thang Chi quốc chiến sĩ hoàn toàn tin tưởng đứng lên, đối mặt hôm nay Uchiha Saitama bản thân, lộ ra có chút tin tưởng thần tình. Ngươi thực sự là trước tới cứu chúng ta? Thang Chi quốc chiến sĩ bán tín bán nghi nói rằng. Uchiha Saitama gật đầu. Nhưng là Thang Chi quốc chiến sĩ dường như không hiểu nhiều trước mắt bài tử, đô thống linh nói xong, cái này bài tử kỳ thực có phân nửa, nhưng phàm là thực sự Thang Chi quốc chiến sĩ, sẽ xuất ra một nửa kia. Đội trưởng, ngươi quên đem đô thống lãnh bài tử cho hợp thành nhất thể. Lúc này một gã khác Thang Chi quốc chiến sĩ đi lên trước, đi tới Uchiha Saitama trước mặt, đem bài tử chỉnh thể khép lại. Uchiha Saitama thở phào. Làm trước mắt Thang Chi quốc chiến sĩ cũng không có trước tiên hợp bài tử thời điểm, Uchiha Saitama liền bắt đầu cảnh giác. Uchiha Saitama. Thang Chi quốc chiến sĩ một bộ vui sướng thần tình nói rằng, phía trước chợt nghe thấy huyền hoa lãnh đời người của thôn sẽ đến đây, không nghĩ tới thực biết qua đây. Chúng ta vẫn là đã tới chậm, đường xá qua xa xôi, hiện tại trên núi còn dư lại bao nhiêu người ủ chỉ hạ sẽ tạ hướng về phía trước mắt thang chi quốc chiến sĩ hỏi. Thang chi quốc chiến sĩ như thực chất nói rằng, còn có 150 người hai bên. Lúc này, theo thang chi quốc chiến sĩ nói, ủ chỉ hạ sẽ tạ ngây tại chỗ. Lại còn nhiều như vậy ủ chỉ hạ sẽ tạ thất kinh nói. Ở nơi này phút chốc, theo ủ chỉ hạ sẽ tạ lời nói, thang chi quốc chiến sĩ tiến lên nói rằng, chúng ta nhưng là thể sống chết chống lại, cũng không biết vì sao, nha mẩn thôn nỉ dạ cũng không có áp dụng cái gì lớn thế tiến công. Uchiha Saita khỏe miệng cười cười, hắn tự nhiên là tin tưởng, đó là bởi vì nha mẩn thôn nhân, vẫn dùng người trên núi dụ dỗ thang chi quốc phái người đến đây cứu giúp. Kết quả thang chi quốc tổn thất hơn 1.000 chiến sĩ, cũng không có thuận lợi đến Bắc Sơn núi nơi đây, thang chi quốc nhưng là tổn thất nặng nề. Nham ẩn thôn nhân một mực lợi dụng các ngươi dụ dỗ thang chi quốc chiến sĩ đến đây. Uchiha Saita nhíu mày. Cái gì thang chi quốc chiến sĩ tiến lên nói rằng, chúng ta đây tổn thất nghiêm trọng không phải hiện tại thang chi quốc thế cục đến cùng thế nào thang chi quốc cận tổn thủ đô. Vào lúc này, tuy là miễn cưỡng bảo vệ, thế nhưng cuối cùng là địch mạnh mẽ ta yếu xu thế. Uchiha Saita nói rằng, cái này phút chốc, mặc dù là Uchiha Saita đều cảm thấy áp lực. Dù sao vào lúc này, mặc dù là Uchiha Saita bản thân, phải đối phó bắt đầu nham ẩn thôn sủ chỉ cả cùng ạ cắt sủ kỳ một đám người, cũng là chắc trở trùng điệp. Uchiha Saita. Thang chi quốc chiến sĩ nói rằng, dẫn chúng ta rời đi nơi này, chúng ta phải đi về vì thang chi quốc hiệu lực, mặc dù là chết trận đến người cuối cùng, cũng sẽ không để nham ẩn thôn nhân đơn giản thực hiện được. Quả thật là thang chi quốc tinh nhuệ nhất thành viên. Uchiha Saita thở sâu, tiến lên nói rằng, mang ta đem chiến sĩ của các ngươi đều tụ tập ở một chỗ, ta mang bọn ngươi lao xuống. Tốt. Thang chi quốc chiến sĩ sau khi nghe xong, mang theo Uchiha Saita bắt đầu hướng phía trên núi đi tới. Ở trên núi, một đường đề phòng, bất quá có thang chi quốc chiến sĩ dẫn đường, rất nhanh liền nơi này đầu. Ta là Cao Tường. Cao Tường tiến lên nói rằng, Uchiha Saita nheo lại con mắt. Không phải biến thân thuật, hơn nữa căn cứ đều miêu tả, đích thật là Cao Tường bản thân. Ngươi tốt, ta là Uchiha Saita bản thân. Uchiha Saita nói rằng. Cao Tường thở sâu nói rằng, phía trước ta đã nghe ta thủ hạ nói qua, biết ngươi lần này tới mục đích, ngươi dự định như thế nào dẫn chúng ta ly khai Uchiha Saita đại thần tự nhiên có biện pháp, bây giờ còn ở nơi này bà mụ mụ. Kỳ mì mạ dồ khinh thường nói. Cao Tường nhíu mày. Uchiha Saita giơ tay lên ý bảo Kỳ Mì Mạ Dồ không muốn nói xuống phía dưới. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.